Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 134, dò xét 18 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe được Lâm Tinh Hải nói như thế, tất cả mọi người trong lòng giật mình. Dù là căn bản không có phát hiện chỗ không đúng, nhưng đội xe vẫn như cũ lập tức ngừng lại. Thế nào? Phương Thiên Hòa nhanh chóng quan sát một vòng, đồng thời kiểm tra tất cả quét hình thiết bị về sau. Phát hiện đều không dị thường, mới mở miệng dò hỏi. Không biết, cũng là cảm giác có điểm gì là lạ. Lâm Tinh Hải nhíu mày trầm tư. Tuy nhiên Lâm Tinh Hải nói như thế, Phương Thiên Hòa cũng không cảm giác đây là chuyện bé xé ra to. Dù sao lính đánh thuê đối nguy hiểm trực giác, có đôi khi là cực kỳ trọng yếu. Loại trực giác này, thì đã từng đã cứu hắn nhiều lần. Dưới tình huống bình thường, năng lực nhận biết càng mạnh người. Như vậy loại nguy hiểm này trực giác thì càng cường đại. Tuy nhiên hắn không rõ ràng. Vì cái gì Lâm Tinh Hải cảm thấy nguy hiểm, hắn lại không có chút nào phát giác. Nhưng Lâm Tinh Hải bản thân liền không thể dùng lẽ thường đẩy ra đoạn. Cho nên Phương Thiên Hòa cũng không có xoắn suýt vấn đề này. Cần ta phái người đến bốn phía điều tra sao? Tại hơi suy nghĩ về sau, Phương Thiên Hòa dò hỏi. Đầu tiên chờ chút đã. Phạm vi lớn dò xét sẽ chỉ suy yếu số người của chúng ta. Nếu như đối phương tại phụ cận mai phục, rất có thể sẽ chui cái này chỗ trống. Lâm Tinh Hải phủ định nói. Đồng thời hắn cũng đang không ngừng nếm thử cải biến năng lực nhận biết. Đối với năng lực nhận biết ứng dụng, Lâm Tinh Hải nhưng thật ra là rất nông cạn. Ngoại trừ hệ thống cho đặc thù thương pháp năng lực nhận biết phương thức vận dụng bên ngoài, thì liền phóng thích năng lực nhận biết, hắn đều là dựa vào trực giác tại làm. Cho nên hắn phóng thích ra năng lực nhận biết, cũng là lấy tự thân làm trung tâm một cái hình tròn. Hiện tại hắn liền muốn đem chính mình cảm giác lực chỉ hướng duy nhất phương hướng phóng thích. Nếu như vậy năng lực nhận biết di động đến cái hướng kia, xuất hiện tim đập nhanh cảm giác, vậy liền chứng minh đó là nguy hiểm nơi phát ra phương hướng. Nói đến, phương pháp như vậy rất đơn giản. Nhưng nếu như là còn lại đánh vỡ thứ hai đạo giải mã gen ADN người muốn làm đến, đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. Chuẩn xác điểm tới nói, chỉ cần là gen ưu hóa người, dù là gen ưu hóa trình độ đạt tới 100, cũng vô pháp làm đến. Trừ phi có thể đột phá đến huyết khí cảnh, để năng lực nhận biết phát sinh biến chất. Bất quá Lâm Tinh Hải lại không giống nhau. Đầu tiên hắn cảm giác lực liền muốn siêu qua tất cả gen ưu hóa người. Mà lại càng quan trọng hơn là, hắn đã nắm giữ giai đoạn này. Không cần phải nắm giữ năng lực nhận biết vận dụng phương pháp. Tại loại tình huống này, hắn chưa hẳn không thể làm đến. Rất nhanh, Lâm Tinh Hải liền tiến hành lần lượt nếm thử. Một lần, 10 lần, 50 lần, 90 lần. Làm tiếp cận thứ 100 lần nếm thử. Năng lực nhận biết tiêu hao hơn phân nửa lúc. Lâm Tinh Hải rốt cục tìm tòi đến một chút bí quyết. Lại tiến hành mấy lần nếm thử về sau. Thành công để năng lực nhận biết dọc theo chỉ định phương hướng phóng thích mà ra. Lâm Tinh Hải thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mở hai mắt ra. Tuy nhiên hắn dùng năng lực nhận biết tiến hành gần 100 lần nếm thử. Nhưng năng lực nhận biết phóng thích cùng thu hồi đều là cực nhanh. Cho nên lúc này mới đi qua hơn một phút đồng hồ. Thế nào, có biện pháp sao? Gặp Lâm Tinh Hải mở mắt. Một bên Lăng Tu liền vội vàng hỏi. Hắn đã vừa mới dùng thiên lý nhãn dị năng. Lại hướng về bốn phía quét mắt một lần. Nhưng lại đều không có phát hiện dị thường. Hướng 3 giờ đám kia thấp bé kiến trúc. Ngươi dùng dị năng nhìn kỹ một chút, có tồn tại hay không vấn đề. Lâm Tinh Hải chỉ 500 mét có hơn kiến trúc nói ra. Ây, không có phát hiện vấn đề. Lăng Tu chăm chú nhìn xuống về sau. Hồi đáp, đối thoại của hai người. Đoàn lính đánh thuê những người khác, Sử dụng tần số truyền tin cũng đều có thể nghe được. 500 mét có hơn kiến trúc. Kỳ thật căn bản cũng không cần Lăng Tu thi triển dị năng. Nương tựa theo gen ưu hóa người thị lực, cũng có thể nhìn cái đại khái. Nhưng tất cả mọi người tại nghiêm túc nhìn về sau, đều hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, Từ Hải Thủy yếu ớt mở miệng nói. Hải ca, chỗ đó cũng không dễ dàng giấu người đi. Kỳ thật Từ Hải Thủy đã nói tương đương uyển chuyển. Bởi vì cái kia mảnh thấp bé kiến trúc, hoàn hảo không chút tổn hại cơ hồ không có. Chỉ ít đều có một nửa đổ sụp. Những cái kia không có đổ sụp địa phương, cũng đều thủng trăm ngàn lỗ. Tuy nhiên không thể nói nhìn cái thông thấu. Nhưng ít ra tại loại địa phương kia, muốn ẩn tàng một cái đoàn lính đánh thuê là rất không có khả năng. Huống chi đối phương còn không đơn thuần là lính đánh thuê muốn ẩn tàng. Còn có cơ giáp cũng muốn ẩn tàng. Chỗ như vậy, có kinh nghiệm lính đánh thuê. Cơ hồ nhìn một chút thì có thể đem bài trừ. Lâm Tinh Hải chau mày. Hắn không có trả lời Từ Hải Thủy, mà chính là hướng Lăng Tu nói ra. Vậy ngươi dọc theo cái phương hướng này, một mực nhìn sang, nhìn xem có tồn tại hay không vấn đề gì. Được, Lăng Tu đáp ứng một tiếng, sau đó lập tức thôi động dị năng, hướng về Lâm Tinh Hải chỉ định phương hướng, từng điểm nhìn qua. Thiên lý nhãn dị năng tuy nhiên không thể làm đến thấu thị trình độ như vậy, nhưng lại có thể thông qua ánh sáng khúc xạ, nhìn đến công trình kiến trúc phía sau vật thể. Dọc theo cái phương hướng này, 5 cây số phạm vi bên trong, vẫn là không có phát hiện cái gì dị thường. 1 phút đồng hồ sau, Lăng Tu nói ra, đã không phải đằng sau, cái kia chính là chỗ đó. Lâm Tinh Hải chẳng những không có uể oải, phản mà ngữ khí biến đến khẳng định lên. Hắn tại tần số truyền tin bên trong nói ra, Trương Mỹ Linh, ngươi dùng dị năng đi dò xét cha một chút. Tốt, chấm, Trương Mỹ Linh lập tức gật đầu. Dù là tất cả mọi người cảm thấy chỗ đó không có cái gì dị thường, nhưng đối với Lâm Tinh Hải phán đoán, lại không người sẽ phản bác. Có thể nói tại trong bất chi bất giác, Lâm Tinh Hải đã thành lập uy tín của hắn. Lui 10.000 bước tới nói, dù là phán đoán không ra, bọn họ cũng chỉ là lãng phí vài phút mà thôi. Cái này dù sao cũng so một đầu đâm vào đối phương vòng mai phục bên trong phải tốt hơn nhiều. Trương Mỹ Linh phân ra một cái phân thân, nhanh chóng nhảy xuống xe, hướng về nơi xa chạy mà đi. Ngồi tại cơ giáp bên trong Phương Thiên Hòa, nhìn lấy Trương Mỹ Linh phân thân, trên mặt thần sắc tràn đầy kinh ngạc, bởi vì mặc kệ là hắn nhìn đến, vẫn là máy dò xét kiểm trắc đi ra số liệu, đều không phát hiện được chút nào sơ hở. Đồng thời hắn ý thức được, Lâm Tinh Hải phụ thuộc trong đoàn lính đánh thuê mặt, những dị năng giả này giá trị, tại loại này đặc thù thời kỳ, bọn họ phát huy ra tác dụng, không thể nghi ngờ là to lớn. Dạng này dị năng, tại Phương Thiên Hòa xem ra, nhưng muốn so với bình thường dị năng giả còn tốt hơn. Phổ thông dị năng giả, chỉ có thể gia tăng một số chiến đấu lực. Điểm này bọn họ nhiều chiêu mấy cái lính đánh thuê, một dạng có thể gia tăng đoàn lính đánh thuê chiến đấu lực. Nhưng những thứ này đặc thù dị năng, cũng không phải nhiều chiêu mộ mấy cái lính đánh thuê liền có thể bù đắp. Rất nhanh, Trương Mỹ Linh liền chạy tới cái kia mấy cái tòa nhà nửa đổ sụp kiến trúc trước. Nàng căn vốn không có chút do dự nào, không sợ mảy may nguy hiểm hướng bên trong hướng, tiến vào những cái kia tầm mắt góc chết bên trong. Thế mà để cho nàng thất vọng là, cái này bên trong căn bản cũng không có nửa cái bóng người. Bất quá từ đối với Lâm Tinh Hải tín nhiệm, nàng không có lập tức có kết luận, mà chính là tận khả năng hy vọng có thể tìm ra một chút dấu vết. Tỉ như nhìn xem mặt đất phía trên có không có dấu chân, hoặc là chiến đấu dấu vết cái gì. Nhưng hoàn cảnh bốn phía không thể bình thường hơn được. Đây chính là mấy chỗ rách nát nhà, thì liền zombie đều không có. Thế mà vừa nghĩ tới đây, Trương Mỹ Linh liền ý thức được, giống như là lạ ở chỗ nào. Nơi này không có zombie cái kia không kỳ quái. Nhưng kỳ quái là liền zombie hoạt động dấu vết đều không có. Cái này tự hồ có chút khác thường. Tại phát hiện điểm ấy về sau, nàng quan sát càng thêm cẩn thận. Hiện tại duy nhất để cho nàng cảm thấy đáng tiếc là cái này phân thân không thể phóng thích năng lực nhận biết. Bằng không, nàng cảm thấy mình thật có thể phát hiện cái gì. Răng rắc, đột nhiên cách đó không xa, một cái cây gỗ đứt gãy. Đó là theo mộc trên mặt ghế tán lạc xuống cây gỗ. Tuy nhiên trải qua hơn 20 năm, bị ăn mòn rất nghiêm trọng. Nhưng theo đứt gãy chỗ có thể nhìn đến, cây gỗ bên trong mộc tâm còn chưa bị ăn mòn. Dưới loại tình huống này đứt gãy, rất hiển nhiên là ngoại lực đưa đến. Thấy cảnh này, Trương Mỹ Linh đồng tử co rụt lại. Nhưng ở nàng còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, thân thể liền bị viên đạn bắn thành tổ ong vò vẽ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.